Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 308, Vương Bá Thiên lại xuất hiện. Bất quá cũng may có Thiên Vương trấn áp. Tình huống khá tốt, miễn cưỡng xem như chậm rãi ổn định lại. Hồng trưởng quan nói, kia thần quang kình không phải tầm thường. Từ vẫn thời cổ đại một mực ngủ say đến bây giờ. Tại đáy biển nơi cực sâu ẩn nấp giấc ngủ. Nếu không phải lần này nhảy mũi, nhân loại chúng ta đều không có phát hiện qua nó. Đồng thời, liên quan tới nó ghi chép, cũng lác đác không có mấy. Hiện tại phía trên đang nghiên cứu cổ tịch tiến hành các loại phức tạp phỏng đoán, nhưng đều không có cách nào cùng cái này thần quang kình bắt được liên lạc. Vương Triệt như có điều suy nghĩ, tình huống cụ thể, khả năng càng thêm phức tạp. Hồng trưởng quan nói, ta chỉ biết là nhiều như vậy, mà lại phía trên phỏng đoán, đại khái suất là cùng những cái kia quỷ đồ có quan hệ. Có suy đoán nói là bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện cái này thần quang kính. Không biết dùng cái gì thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm tư mấy giây lắc lắc đầu nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Ta đoán chừng hẳn là có nguyên nhân khác. Những cái kia quỷ đồ chưa chắc có bản lãnh lớn như vậy. Đoán chừng càng nhiều hơn chính là đục nước béo cò. Tỉ như những này thụ thương hải hồn thú. Hẳn là bọn hắn làm. Ta cũng nghĩ như vậy. Hồng trưởng quan gật gật đầu. Vương Triệt, những cái kia quỷ đồ hẳn là tiềm phục tại trong hải vực. Đem những này trong biển cự thú làm nguyền rủa, mượn sóng thần đưa chúng nó đều xông lên lục địa, giao cho chúng ta đối phó. Hồng trưởng quan nói, một khi không cách nào chữa trị những này hải hồn thú, cho dù đưa chúng nó giết chết, như lời ngươi nói. Quân đội chúng ta khế hồn sư cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đến lúc đó, bọn hắn một khi đánh tới, Lâm Hải Thành nhất định cực kỳ nguy cơ. Thành nội hiện tại không chỉ có người bình thường, còn có đến từ từng cái học phủ đến đây chi viện học sinh. Ngoại trừ chúng ta Lâm Hải Thành, còn lại mấy tòa thành thị đều gặp loại tình huống này. Bất quá còn lại mấy tòa thành thị đã có am hiểu chữa trị thần rũ Thiên Vương tiến về giải quyết. Chúng ta Lâm Hải Thành khoảng cách biển cả gần nhất, tối lệch, vị kia thần rũ Thiên Vương nhanh nhất cũng phải buổi sáng ngày mai mới trở lại. Thiên Vương tự nhiên không phải tầm thường. Những này chớ chú chi hỏa, đối với am hiểu chữa trị Thiên Vương tới nói, tự nhiên có khác phương án giải quyết. Hiện tại những cái kia hải hồn thú đều là được chữa trị tốt. Những cái kia quỷ đồ cũng không dám tùy tiện đến đây. Hồng trưởng quan nói. Thật sao? Vương Triệt hỏi ngược lại một tiếng. Hồng trưởng quan nhìn xem Vương Triệt. Ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như những cái kia cự hình hải hồn thú tổn thương, thật sự là những cái kia quỷ đồ làm. Như vậy những này hải hồn thú trở về trong nước. Ngươi nói những cái kia quỷ đồ có thể hay không kiểm tra xác định? Vương Triệt hỏi. Người ý tứ, thừa cơ hội này, trực tiếp xiết đi qua. Hồng trưởng quan trong đầu nhoáng một cái. Như ngươi nói một chút, nếu như kia thần quang kình vẫn còn tiếp tục nhảy mũi. Như vậy sóng thần dư ba nhất định sẽ còn lan đến gần loại hình. Cho dù có ba vị thiên vương trấn áp, dư ba sẽ không đối với các ngươi nơi này tạo thành chí mạng nguy hại. Nhưng nếu là tùy ý những cái kia quỷ đồ một con đang làm trò quỷ. Mỗi lần đến một nhóm hải hồn thú, các ngươi ứng phó được sao? Vương Triệt hỏi. Hồng trưởng quan trầm mặc. Xác thực cũng thế, nhưng quỷ đồ nếu là tiềm ẩn tại trong hải vực, bọn hắn không ra, nếu là chúng ta tự tiện xuất kích, Lâm Hải Thành chẳng phải là nguy hiểm hơn? Hồng trưởng quan cau mày nói. Những cái kia quỷ đồ một mực tiềm ẩn ở trong biển, xác thực phiền phức. Vương Triệt cười cười nói. Ta có thể câu dẫn bọn hắn ra. Ngươi, Hồng trưởng quan nghi hoặc nhìn Vương Triệt một chút. Làm sao câu dẫn? Vương Triệt tại Hồng trưởng quan trước mặt nói thầm vài câu. Hồng trưởng quan con mắt bỗng nhiên trợn to. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Không dám tin nhìn xem Vương Triệt. Ngươi đi liên hệ phía trên. Thuận tiện đem tin tức thả ra chính là. Lâm Hải Thành hướng đông bên ngoài 300 dặm. Là loạn hải châu biên giới hải vực tuyến. vượt qua cái này hải vực tuyến, liền thoát ly Đông Hoa chiến khu quản hạt. Bởi vì sóng thần nguyên nhân, lúc này hải vực quản hạt tương đối lỏng lẻo, bởi vì đại bộ phận quân đội nhân viên đều đánh trúng tại tuyến đầu, tức là sóng thần điểm trung tâm đi. Giờ phút này, tại hải vực tuyến bên ngoài, nếu là từ giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy kia to lớn trên mặt biển, có một con tung hoành mấy ngàn mét vòng xoáy khổng lồ. Từ trên không nhìn lại, cực kỳ dọa người. Vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có một đôi cự nhãn, không ngừng từ trong biển vực sâu lóe lên liền biến mất. Tại khoảng cách vòng xoáy bên ngoài mấy dặm giữa không trung, có một tòa không trung lơ lửng hàng rào, toàn thân kim hoàng sắc, từng người quay thân hồn cánh khế hồn sư, không ngừng ra vào vào. Vậy dĩ nhiên không phải lâm thời dựng hàng rào, mà là một tòa kiến trúc võ hồn, thiên không thành. Cấp độ thần thoại kiến trúc võ hồn. Võ hồn khi thì lóe ra 9 đạo hồn hoàn, mang ý nghĩa tòa kiến trúc này võ hồn chủ nhân là một vị phong hào thiên vương. Vây quanh tòa này thiên không thành võ hồn, còn có lít nha lít nhít quân sĩ vây quanh phía trước vòng xoáy khổng lồ, không ngừng tiến hành các loại kiểm tra, cũng không dám có chút tới gần cùng xâm nhập. Thành đỉnh, đứng tại ba vị nam tử, Liệt Dương Thiên Vương Lâm Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trước. Còn lại hai vị thiên vương, một vị nam tử trung niên, một vị lão giả, tình huống không tốt lắm. Cái này thần quang kình ngủ say quá lâu, còn là cự tuyệt cùng nhân loại chúng ta liên hệ. Chấm ngoặc kép, Lâm Dương khẽ thở dài. Tuy nói ta có thể một mực ngăn cản được, nhưng tiếp tục như thế, lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực. Nó thỉnh thoảng hắt cái xì hơi, lại không thể không ngăn. Nam tử trung niên lắc đầu nói, thần quang kình nếu bàn về tư lịch, xem như vẫn thời cổ đại trước đó trong biển bá chủ. Trận kia đại kiếp, cũng lan đến gần trong biển rộng, không biết chết bao nhiêu hồn thú. Lúc ấy nó dẫn theo rất nhiều trong biển hồn thú, cũng coi là ra một phần đại lực. Về sau không biết nguyên nhân gì, rơi vào trạng thái ngủ say. Chấm ngoặc kép, trừ phi là cùng nó cùng một thời đại hồn thú, nếu không muốn cùng nó liên hệ, đều không đủ tư cách. Hiện thời thay mặt còn có thể từ vẫn thời cổ đại sống sót hồn thú, cơ bản đều tại hồn thổ bên trong, không cách nào tùy tiện rời đi, cực kỳ cá biệt hoặc là tại cái khác một chút thế giới di tích hiểm cảnh bên trong. Ngăn cách, yên tĩnh thủ hộ giả thế giới, muốn kịp thời liên hệ với, cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị lão giả kia khẽ vuốt râu dài nói. Biển cả phía dưới, là kia thần quang kình lĩnh vực. Thực sự không được, chỉ có thể tập hợp nhiều vị thiên vương chi lực. Cưỡng ép xâm nhập đem nó phong ấn. Mấy chục cái 10 vạn năm hồn thú chi lực. Tăng thêm chúng ta lực lượng. Tóm lại là có thể đem phong ấn. Đây là hạ sách, thiên vương đều thân cư muốn vị. Hoặc là tọa trấn một phương. Tập hợp. Tất nhiên sẽ thắng được tứ phương chấn động. Lâm Dương cùng nam tử trung niên không nói lời nào. Cái này, một vị quân sĩ bỗng nhiên đi tới. Hướng phía Lâm Dương nói vài câu. Ồ, Lâm Dương nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng lập tức có chìm xuống dưới. Hắn rơi vào trầm tư. Lão Lâm, tình huống như thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Là người Tây Nhạc Châu người bên kia? Lão giả thấy Lâm Dương biểu lộ. Chẳng lẽ có biện pháp gì? Biện pháp không thể nói. Lâm Dương nghĩ nghĩ, có cái ta không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ra hỏa. Hắn nói, hắn có biện pháp đến thử một chút cùng cái này thần quang kình liên hệ. Ồ, hai vị thiên vương cũng phát ra cùng Lâm Dương bình thường ngữ khí từ. Để thiên vương đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Cái này ai vậy? Như vậy Châu Tất, ai? Vương Bá Thiên, Lâm Hải Thành. Lâm Hải Thành rất náo nhiệt. Nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Hải Thành tới một vị người rất lợi hại vật. Nghe nói không? Trước đó những cái kia cự hình hải hồn thú, tất cả đều bị chữa trị tốt. Nghe nói là vị kia thần bí Vương Bá Thiên xuất thủ. Vương Bá Thiên, ai vậy? Ngọa tào, ta nhớ ra rồi. Không phải Tây Nhạc Châu vị thiếu niên kia anh hùng sao? Lợi hại như vậy sao? Những cái kia quân đội cao giai khế hồn sư đều nói chữa trị không được những cái kia hải hồn thú. Hắn hiện tại hẳn là cũng ở trên đại học a. Làm sao làm được? Ai biết, dù sao đã truyền ra. Thẩm tỷ cùng vị kia hà trưởng quan còn đi xác nhận. Là thật, bất quá vị này Vương Bá Thiên. Nghe nói còn muốn đi tiền tuyến bên kia. Lập tức liền rời đi. Thảo, đây chính là Tây Nhạc Châu bên kia Ngưu Nhân a. Nửa năm trước chưa nghe nói qua tin tức gì. Không nghĩ tới thế mà ngay tại lúc này lại xuất hiện. Anh hùng liền là anh hùng a. Bình thường ai cũng không biết hắn đang làm gì. Một khi gặp nạn, tất nhiên sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, khụ khụ, mọi người đừng thảo luận. Thẩm Minh Loan phủi tay. Đối các bạn học nói. Hồng Thủy đã lui. Hải hồn thú cũng thanh lý không sai biệt lắm. Chúng ta có thể đi dã ngoại ruộng nước nhìn xem tình huống. Ruộng nước phạm vi khá lớn. Mọi người có thể phân tán hoạt động. Hồng Thủy dần dần thối lui. Hải hồn thú cũng chậm chậm bị thanh lý nhập trong biển rộng. Lương thực tiếp tế cũng coi là tương đối sung túc. Nông hồn sư chuyên nghiệp các học sinh có thể bắt đầu nếm thử khôi phục thành thị dã ngoại ruộng nước. Các học sinh tán đi. Nhao nhao tiến vào Lâm Hải thành dã ngoại ruộng nước bên trong. Bất quá, tùy ý trong thành thảo luận tại khí thế ngất trời. Lúc này, Vương Triệt lại đi tới Lâm Hải thành biên giới miệng. Hồng trưởng quan trầm mặc mấy giây. Nói, tiền tuyến thiên không thành bên kia. Đã truyền đến đáp lại. Đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chỉ là ngươi làm như thế. Có chút nguy hiểm. Thiên vương bên kia thu không dứt ra được. Chỉ có thể điều động một đám cao giai khế hồn sư hộ đưa ngươi đi. Nhưng quỷ đồ bên kia khẳng định. Có cường đại cao giai khế hồn sư. Không phải bọn hắn không thể cầm đối những cái kia cự hình hải hồn thú thi triển chớ chú chi hỏa. Những này ta đều biết. Vương Triệt gật gật đầu. Từ hồng trưởng quan nơi nào đạt được tình huống cặn kẽ sau. Vương Triệt liền có chút muốn đi xem con kia thần quang kính. Thực lực trước mắt mặc dù rất thấp. Nhưng đơn giản trao đổi một chút. Vương Triệt cảm giác có lẽ còn là không có vấn đề. Bởi vì, Vương Triệt quen thuộc thần quang kính. Tại không thần long giao thiệp bên trong. Đây chính là lão bằng hữu của nó. Khụ khụ, năm đó đánh nhau loại kia lão bằng hữu. Đã tới này một chuyến. Không nhìn tới nhìn không thể nào nói nổi. Lại nói, Vương Bá Thiên cái này thân phận. Có chút thời gian không dùng. Đã muốn đi. Như vậy tự nhiên muốn tối đại hóa lợi dụng cơ hội lần này. Trên đường, đem những cái kia quỷ đồ dẫn ra. Không phải một mực ngấp nghé nơi đây. Đối tòa thành thị này tới nói rất nguy hiểm. Nếu là dẫn không ra, cũng không quan trọng. Giải quyết thần quang kình sự tình. Không có sóng thần về sau. Những cái kia quỷ đồ cũng không dám đục nước béo cò. Vậy liền lên đường đi. Hồng trưởng quan bên này không có điều động quá nhiều cao giai khế hồn sư. Thiên không thành bên kia tới tầm 10 vị cao giai khế hồn sư. Câu dẫn tự nhiên không thể câu dẫn quá rõ ràng. Nếu là Vương Triệt một thân một mình tiến đến. Lấy những cái kia quỷ đồ xảo trá. Đoán chừng tự nhiên nhất định có mai phục. Đoán chừng còn không dám ra. Nhưng nếu là phái một đội không mạnh không yếu cao giai khế hồn sư hộ tống. Những cái kia quỷ đồ tất nhiên sẽ bị dẫn dụ ra. Ta họ Lâm, Nguyên Linh Nhạc quân đội trưởng một đội. Vương bạn học, lần này chính là chúng ta hộ tống ngươi. Một vị khuôn mặt cương nghị, ước chừng 30 nam tử. Mặc Linh Nhạc quân chuyên môn đá núi sắc quân trang. Đối Vương Triệt nói, bất quá y theo ngươi. Muốn dẫn dụ những cái kia quỷ đồ ra. Chúng ta hộ tống lực lượng không thể quá mạnh, cũng sẽ không quá yếu. Những cái kia quỷ đồ một khi xuất hiện, kia nhất định là đối bọn hắn thực lực bản thân vô cùng có lòng tin. Đến lúc đó, chúng ta có thể vì ngươi ngăn cản phần lớn quỷ đồ. Một phần nhỏ khả năng cần chính ngươi đối mặt. Vương Triệt gật gật đầu. Lâm đội trưởng vung tay lên. Một con cự hình hỏa tiện ưng liền xuất hiện ở giữa không trung. Đi thôi. Vương Triệt đi đến cái này hỏa tiện ưng phần lưng. Đây là máy móc hồn sủng. Từ cơ vụ ưng tiến hóa cuối cùng mà đến. Tuyệt phẩm cấp bậc bầu trời hồn sủng. Thực lực bản thân cường đại. Đồng thời, Cái này hỏa tiện ưng cánh chim cùng phần đuôi đều trải qua cải tiến. Phần đuôi vị trí có 6 cái cự đại piston phun sơn trang bị. Nương theo lấy Lâm đội trưởng vung tay lên, phía sau phun sơn trang bị lập tức bộc phát, lôi ra 6 đầu thật dài đuôi lửa. Tốc độ là từ lơ lửng mấy lần trở lên. Tốc độ khủng khiếp, thậm chí để cảnh sắc chung quanh cùng phía dưới biển cả đều hiện ra huyễn ảnh. Lấy loại tốc độ này đến thiên không thành, nhiều nhất 20 phút. Nhưng mà, vừa bay không mấy phút nữa, xa xa Lâm Hải Thành đã biến thành chừng hạt gạo. Bầu trời đột nhiên âm tối xuống. Ầm ầm, từng đạo lôi đình không ngừng từ không trung chậm lại. Nước biển bỗng nhiên cuồn cuộn mà lên. Lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước mặt biển bên trên. Hất lên áo bào đen, khống chế lấy nước biển. Nương theo lấy thiên lôi cuồn cuộn, rõ ràng là những cái kia quỷ đồ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.